Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590. Chương 590. Thượng giới người tới. Đại nhân bớt giận, Khô Nhai tự mình ra mặt tiếp đãi, giải thích nói: Lần này thỉnh cầu mấy cái vị đại nhân buông xuống cũng là sự tình gia bất đắc dĩ. Dù sao đối phương là Vô Ngân Đế quân chuyển thế. Lúc trước Thiên Tiên Tông Thiên Tuyền Nữ Đế chiếm lấy Dương Niệm Tiên Thiên Đạo cốt thời điểm, Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất cùng Thiên Cơ Các liền được tin tức. Đối Dương Niệm thân phận có nhất định suy đoán. Về sau Dương Niệm thi triển loại thần thông, bao quát Tiên Thiên Đạo Kiếm, để Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất càng thêm khẳng định Dương Niệm thân phận. Trên thực tế thượng giới vẫn luôn đang tìm kiếm Vô Ngân Đế quân chuyển thế hạ lạc. Tại hạ giới, thượng giới đem giao cho Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất, lưu ý Vô Ngân Đế quân chuyển thế tồn tại. Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất cũng thật để ý, hàng năm phái ra đại lượng mật thám tìm kiếm Vô Ngân Đế quân hạ lạc. 16 năm trước, một đứa con nít sinh ra thời điểm trời ban điềm lành, dãy núi vạn khe vạn thú cúng bái, Vô Ngân Đế quân khí tức uy nghiêm bao phủ toàn bộ đại lục. Sau khi bọn họ đến dị tượng chỗ thời điểm, dị tượng biến mất, Vô Ngân Đế quân khí tức biến mất, tại nguyên chỗ chỉ là phát hiện hậu sản chết đi nữ nhân, mà trẻ sơ sinh không biết tung tích. Về sau 16 năm bên trong Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất chưa từng từ bỏ tìm kiếm Vô Ngân Đế quân chuyển thế hạ lạc, chẳng qua là khi bọn họ tại xác định Dương Niệm cũng là Vô Ngân Đế quân chuyển thế về sau, bọn họ cũng không có báo cáo, bởi vì Khô Nhai sinh ra tư tâm, hắn muốn tước đoạt Dương Niệm Tiên Thiên Đạo Kiếm, chiếm làm của riêng, nhưng cũng tiếc Dương Niệm cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tiên Thiên Đạo Kiếm cường đại cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Không chỉ có không cách nào đạt được Tiên Thiên Đạo Kiếm, thậm chí toàn bộ Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất đều tràn ngập nguy hiểm. Vì trừ rơi Dương Niệm, Khô Nhai cân nhắc lại lo về sau, đem Vô Ngân Đế quân hạ lạc báo cáo cho thượng giới. Thượng giới cũng lấy tốc độ nhanh nhất phái người đến đây. Tuy nhiên người tới không nhiều, nhưng từng cái đều là đứng đầu cường giả, đủ để ứng phó Dương Niệm. Đã phát hiện Vô Ngân Đế quân chuyển thế hạ lạc, vì sao không sớm chút báo cáo? Thượng giới cường giả Kinh Vân Thượng Nhân có chút bất mãn hỏi. Vô Ngân Đế quân chuyển thế đã phát triển đến liền Khô Nhai đều không thể ứng phó cấp độ, Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất không có khả năng không có chút nào phát giác. Mơ hồ trong đó hắn tựa hồ đoán được Khô Nhai trong lòng tính toán nhỏ nhặt. Khô Nhai liền tất cung tất kính nói: Đại nhân trăm công nghìn việc, chúng ta lý nên vì đại nhân phân ưu, vốn định trực tiếp đem bắt được, giao cho đại nhân xử lý, chưa từng nghĩ chúng ta xem thường tên kia. Khô Nhai đã đem chi hai lần trước vây công không không phái sự tình nói một lần, trong đó không khỏi thêm mắm thêm muối, đem tư tâm của mình liếc đến không còn một mảnh. Kinh Vân Thượng Nhân bọn người không có dễ gạt như vậy, chỉ là lấy thân phận của bọn hắn, còn không đến mức cùng Khô Nhai tích cực. Hai lần vây quét ngược lại là thật, đã hai lần vây quét đều không có kết quả, hoàn toàn chính xác cũng nói không không phái thực lực. Thôi, Kinh Vân Thượng Nhân khoát tay áo, lại nói: Ngươi theo ta đi một chuyến không không phái, ta đi chiếu cố hắn. Về sau Kinh Vân Thượng Nhân phất ống tay áo một cái, không gian phun trào, một hàng 10 người mang theo Khô Nhai cùng Thánh Long Đại Đế biến mất tại nguyên chỗ. Trên đường, Kinh Vân Thượng Nhân nhìn đến tứ hoang dị tộc cùng nhân tộc đại chiến cảnh tượng, nói: Nghịch loạn điệp ra, tiên đoán trở thành sự thật, không thể nghịch chuyển, những thứ này man di dị tộc, từ đâu tới đây? Chạy về chỗ đó đi. Kinh Vân Thượng Nhân cong lại bắn ra, đột nhiên một cỗ lực lượng tràn trề khuếch tán ra, thẳng đem xâm lấn tứ hoang dị tộc khu chạy về Nam Hoang chi địa. Căn bản không thể nào chống cự, một màn ánh sáng buông xuống, đem nhân tộc cùng tứ hoang hoàn toàn ngăn cách tới. Tứ hoang đại quân ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy cái này thần dị một màn. Thì liền yêu hoàng cùng đông hoàng thái nhất đều là kinh ngạc vạn phần. Thượng giới người đến, đông hoàng thái nhất cả kinh nói. Yêu hoàng trầm ngâm, có chút ý tứ, thượng giới đã nhàm chán đến can thiệp hạ giới phân tranh rồi hả? Giống như có đại sự muốn phát sinh a. Đông hoàng thái nhất suy đoán nói. Xa xa bọn họ có thể nhìn đến phiếu miểu thượng giới nhân thân ảnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều bị năng lượng quang tầng bao phủ, làm đến bọn hắn thấy không rõ lắm trong đó khuôn mặt. Yêu hoàng nói, là thượng giới thần tộc, nếu như không có thượng giới yêu đình ra mặt, chỉ sợ hạ giới cục thế cũng cứ như vậy. Yêu hoàng tựa hồ cực kỳ không cam lòng, dã tâm của hắn là chiến bại nhân tộc. Chiếm trước nhân tộc nở nang chi địa, nhưng không nghĩ tới thượng giới thần tộc vậy mà chặn ngang một chân. Thôi được, đông hoàng thái nhất hít một tiếng. Bây giờ tiên đoán ngay tại ứng nghiệm, chúng ta chỉ là lần hạo kiếp này bên trong hèn mọn con kiến hôi. Là một cái quần chúng cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Yêu hoàng không nói gì. Tứ hoàng đại quân tại tia sáng kia màn trước đứng sừng sững rất lâu. Cuối cùng hạ lệnh rút quân, trận này trong vòng không dài chiến tranh, bởi vì thượng giới thần tộc cường giả buông xuống, không giải quyết được gì. Đi thôi, màn sáng bên trong, Kinh Vân thượng nhân khẽ quát một tiếng, sau đó hướng về Không Không Phái mà đi. Không Không Phái, kiến mộc cổ thụ chi đỉnh, tầng cao nhất hốc cây, ngay tại lĩnh hội tinh bàn Dương Niệm mở bừng mắt ra. Bởi vì hắn cảm thấy 10 cỗ không tầm thường khí tức chính đang nhanh chóng tới gần Không Không Phái. Siêu siêu siêu, Đại Bạch, Hình Thiên, Hắc Lư Móng, A-man cùng Trương Phàm phóng lên tận trời, nhìn về phía cái kia khí tức cường đại phóng tới phương hướng. Chỉ thấy 10 đồ giống như mặt trời trùm sáng nháy mắt mà tới. Bọn họ không nhìn thẳng Không Không Phái tinh la kỳ bàn đại trận phòng ngự. Ra mặt mà qua, buông xuống tại Không Không Phái bên trong. Xoát, Dương Niệm theo bên trong hốc cây bắn ra. Không thấy hắn thân, trước ngửi hắn âm. Người nào tự tiện xông vào ta Không Không Phái. Dương Niệm tiếng như chuông lớn, vang vọng toàn bộ Không Không Phái. Thanh âm rơi xuống, Dương Niệm thân hình chậm rãi hiển hiện ra. Kinh Vân thượng nhân bọn người ánh mắt liếc nhìn toàn bộ Không Không Phái. Toàn bộ Không Không Phái bố cục nằm ngoài dự tính của bọn họ. Tinh La Kỳ Bàn, cổ lão kiến mộc, một cái hạ giới môn phái lại có như thế phối trí. Kinh Vân thượng nhân thấp giọng nói, về sau ánh mắt rơi vào Dương Niệm trên thân, nói, vô ngân đế quân, không nghĩ tới ngươi vậy mà phát triển đến bực này dưới đáy. Tìm cho chúng ta thật khổ a. Toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Dương Niệm nhìn về phía Kinh Vân thượng nhân, đồng thời hắn cũng nhìn thấy Khô Nhai lão nhân cùng Thánh Long đại đế. Đại khái đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Cái này 10 người trên thân khí tức hùng hồn, khí độ bất phàm, trên người có thần vận lưu chuyển. Cùng trước đó tại Bắc Hoang Tuyết vực thấy qua thượng giới thần tướng trên người có tương tự khí tức. Dương Niệm âm thanh lạnh lùng nói. Thượng giới người, Kinh Vân thượng nhân cũng không phủ nhận. Chỉ nói, hảo nhãn lực, xem ra các ngươi là vì ta mà đến. Dương Niệm nhìn Kinh Vân thượng nhân. Không biết mấy vị, ý muốn thế nào? Muốn mạng của ngươi, Kinh Vân thượng nhân không e dè. Dương Niệm sắc mặt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo. Cái kia, liền muốn xem các ngươi có hay không khả năng kia. Nói xong Dương Niệm ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra. Nhất thời tinh la kỳ bàn tại dưỡng tâm tháp phía trên xoay tròn. Phóng đại, biến thành một tôn cường đại vô cùng bàn cờ. Đem cái này Không Không Phái bao phủ ở bên trong. Theo tinh la kỳ bàn bành trướng. toàn bộ không không phái linh khí đều bị điều động. Linh khí hội tụ, ngưng tụ ra một trương khắp nơi bàn cờ, cùng vô số quân cờ. Trong nháy mắt Kinh Vân Thượng Nhân đều đặt mình vào trong bàn cờ, trở thành trong đó từng mai quân cờ. Chỉ là trận pháp liền muốn làm gì được ta chờ? Không biết tự lượng sức mình. Kinh Vân Thượng Nhân căn bản không có đem Tinh La Kỳ Bàn đại trận để vào mắt. Vung tay lên, một cỗ hung hãn lực lượng bành trướng mà ra, muốn đem chọn cái Tinh La Kỳ Bàn đại trận chấn vỡ. Thế mà, Tinh La Kỳ Bàn đại trận không nhúc nhích tí nào, liền một chút vết nứt đều chưa từng xuất hiện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN